Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2480, rất chính xác thực lựa chọn. Năm càng, mấu chốt là, cái này trăm năm qua, Phùng Hề đều không có tu luyện qua mấy lần. Có thể nghĩ, Phùng Hề rốt cuộc là một loại như thế nào được trời yêu ái tu võ thể chất. Đáng tiếc. Phùng Hề kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư quá mức đơn thuần, tựa như là một đứa bé đồng dạng. Lần này, đến đây Thánh Viện, cũng coi là Phùng gia muốn Phùng Hề bước vào cái này tu võ thế giới bước đầu tiên. Nàng cũng không tệ lắm, Phùng Hề nâng lên đôi mắt đẹp, hướng về một phương hướng nhìn lại, đôi mắt đẹp nhìn đến chính là một cái khác mỹ nhân. Một cái băng sơn đại mỹ nữ. Khúc Mộ, bây giờ Khúc Mộ, tứ phương vô cực cảnh hai tầng, Khúc Mộ độc lai độc vãng, bọn hắn, vẫn là được. Phùng Hề vừa nhìn về phía mấy người, đôi mắt đẹp xẹt qua địa phương là đã từng cổ thánh bảng thứ hai cảnh yêu. Thứ tư Pháp Khốn, thứ năm Đinh Di, thứ sáu Vi Mộc, thứ bảy Vu Cưu, thứ tám Bàng Thương, thứ chín Hàn Tự. Thứ 10 đồng hành đám người. Thế nhưng là, nếu như vẻn vẹn chỉ là bọn hắn, cũng không có theo ta tranh đoạt hóa thần đài lên đài tư cách. Phùng Hề lại nói, bởi vì quá đơn thuần, cho nên, có sao nói vậy, cũng không phải là trào phúng loại hình, mà là giải bày một sự thật. Nếu như tại thánh viện bên trong tìm không thấy đồng bạn, như vậy, dựa theo phụ thân yêu cầu, ta chỉ có thể cùng người kia kết bạn. Phùng Hề đột ngột nhíu mày một hồi. Nghĩ đến người kia, nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là có chút buồn rầu. Nàng cũng không thích cùng người kia tiếp xúc. Người kia có một loại máu tanh, nhập ma đồng dạng, thâm trầm như hôi khí tức. Hơn nữa, thực lực của người kia quá mạnh mẽ, mạnh đến Phùng Hề cảm thấy mình cùng người kia tổ đội. Đi tranh đoạt hóa thần đài tư cách, cũng không thể hiện được chính mình giá trị gì cùng thực lực. Người kia, tên là Ngô Thôn, bái ma tộc thiếu ma chủ. Ngô Thôn, một bên, bà lão, cũng chính là Ngọc Di. Trên thực tế cũng có một chút kỳ quái. Trước mắt, thánh viện những này cổ thánh viện đệ tử, nhìn lên tới, cũng liền vẫn được, tựa hồ. Cũng không phải là đặc biệt đáng giá lôi kéo. Có thể lão tổ tông tựa hồ đối với thánh viện rất để bụng. Thậm chí, yêu cầu Hề Nhi tại thánh viện bên trong tìm một cái đồng bạn. Vì tiếp xuống tranh đoạt hóa thần đài tư cách làm chuẩn bị. Nhưng trước mắt, tựa hồ, toàn bộ thánh viện cũng không có bất kỳ một cái nào học sinh đủ tư cách cùng Hề Nhi làm đồng bạn a. Ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn tựa hồ có chút mất tập trung. Đột ngột, Phùng Hề mở miệng nói, tuyệt mỹ thanh thuần trên khuôn mặt nhiều hơn một tia tia hiếu kỳ. Nàng hơi hơi quay đầu, hướng phía thánh nguyên các phương hướng nhìn lại. Tựa hồ, tất cả học sinh đều đem rất nhiều lực chú ý. Đặt cái hướng kia, chuyện gì xảy ra? Ngọc Di cũng chú ý tới, có chút hiếu kỳ, Phùng cô nương, chúng ta thánh viện trước mắt, chỉ có một vị cũng không tệ lắm người trẻ tuổi. Đột nhiên, Quách Lão mở miệng, cười nói, hắn liền ở nơi đâu? Quách Lão chỉ thánh nguyên các, ô, Phùng Hề đôi mắt đẹp sáng lên ba phần, thì ra là thế, trách không được tất cả đệ tử đều hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Hắn tên là Hoàng Xí, nhất định sẽ không để cho Phùng cô nương thất vọng. Quách Lão cười cười, rất tự tin, cũng chính là giờ khắc này. Đột nhiên, két, một đạo tiếng mở cửa, rõ ràng không phải rất vang, có thể âm thanh lại dập dờn ở toàn bộ thánh viện bên trong. Cửa vừa mở ra, đột nhiên, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều bao phủ lên một tầng màu vàng kim. Nhiệt độ cũng lên cao ba phần. Một bóng người từ thánh nguyên các bên trong đi ra. Hả? Lúc đầu yên lặng Ngọc Di thoáng cái ngẩng đầu lên, trong con ngươi là vẻ khiếp sợ. Phùng Hề cũng kém không nhiều, ngược lại là Quách lão các loại ba vị thái thượng trưởng lão. Khi nhìn đến Phùng Hề cùng Ngọc Di thần sắc về sau, cười cười, tự hào cười cười, tiếp lấy, Hoàng sư huynh, toàn bộ tu võ tràng bên trên, trong nháy mắt, tất cả đệ tử đều cung kính cúi đầu, miệng đồng thanh nói, kia thanh thế, thật là lớn. Chớp mắt về sau, Hoàng Xí xuất hiện, dưới muôn người chú ý, xuất hiện, Hoàng Xí xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt, liền nhìn về hướng Phùng Hề. Không có cách, Phùng Hề hạc giữa bầy gà, tuổi còn nhỏ, tứ phương vô cực cảnh bảy tầng, có thể nghĩ có thêm ra chúng, huống chi, vẫn ngồi ở trên đài chủ vị, tăng thêm, khuynh thành dung mạo tuyệt mỹ. Đương nhiên, những này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn cảm nhận được Phùng Hề thể chất đặc thù khí tức. Võ thần phách, cũng là thể chất đặc thù a. Cô nương là, Hoàng Xí mở miệng cười. Trong lòng đã động tâm tư. Bực này nữ tử, xứng với chính mình rồi a. Phùng Hề, gặp qua Hoàng công tử. Phùng Hề hơi hơi đứng dậy. Hoàng Xí. Cho nàng có một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị, nàng mặc dù không thể tin được, sự thật chính là Hoàng Xí thực lực phía trên nàng khả năng còn muốn vượt qua không ít. Đại thời đại dưới, quả thật là ngọa hổ tàng long, quả thật là kinh khủng cực kỳ. Đối mặt cùng mình cùng cấp bậc thậm chí còn mạnh hơn một chút cường giả, Phùng Hề tự nhiên không có khả năng coi thường. Dành cho tôn trọng cùng kính trọng. Tại hạ Hoàng Xí, gặp qua Phùng cô nương. Hoàng Xí nho nhã lễ độ, cười nói, không kiêu ngạo không tự ti, khí độ phi phàm. Toàn bộ tu võ tràng bên trên, bất kỳ người nào khác đều phảng phất ảm đạm không màu, đều bị Hoàng Xí chế trụ khí tức. Danh tiếng Phùng cô nương, ta thánh viện đệ tử Hoàng Xí không có thất vọng a. Quách lão sờ lên râu mép của mình, cười nói, Phùng Hề gật đầu, hoàn toàn chính xác không có thất vọng, thậm chí là kinh hỉ, tứ phương vô cực cảnh tám tầng, cảnh giới còn như thế vững chắc, quả là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ người kia, Hoàng Xí là nàng trước mắt thấy qua mạnh nhất người trẻ tuổi. Hề Nhi, xem ra, cùng ngươi tổ đội sông hóa thần đài, chính là hắn. Ngọc Di cười nói, đáy lòng, là đúng lão tổ tông cảm thán. Lão tổ tông quả thật là thần cơ diệu toán a. Tất cả nắm trong lòng bàn tay. Đồng thời, đối với thánh viện cũng là hâm mộ hỏng. Thánh viện trên thực tế, rất yếu, chí ít, tại đại thời đại tiến đến. Các đại kinh khủng quái vật cấp thế lực xuất thế về sau, thánh viện chẳng đáng là gì, nhưng loại này dưới tình huống, lại đã có được một cái Hoàng Xí, thật là khí vận cũng a. Viện trường, Tô sư huynh đâu? Hơn 10 ngày trước, ước hẹn trận chiến ngày hôm nay. Tiếp theo, Hoàng Xí thu hồi ánh mắt, mặc dù đáy lòng đối với Phùng Hề có chút lửa nóng, nhưng không phải một sớm một chiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Tù, khẽ khom người, hỏi, bản tọa không biết. Phùng Tù đích thật là không biết. Đương nhiên, đáy lòng càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn Tô Trần vẫn không có xuất hiện. Vậy là tốt rồi, thánh viện còn có người có thể cùng Hoàng công tử đánh một trận. Phùng Hề hơi kinh ngạc, nhìn một bên Quách lão, hỏi, hơn 10 ngày trước, có người cùng Hoàng Xí hẹn xong đánh một trận. Làm sao có thể, nếu là hẹn xong đánh một trận, đây chẳng phải là cùng Hoàng Xí không sai biệt lắm thực lực. Thánh viện còn có một cái cùng Hoàng Xí không sai biệt lắm thực lực học sinh. Đừng nói Phùng Hề, ngay cả Ngọc Di, đều kinh hãi, một cái Hoàng Xí, đều chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới có thể lấy ra mấy cái Thánh viện độc chiếm một cái a. Nếu là lại đến một cái cùng cấp bậc, thực sự hù chết người a. Cũng không phải là, chỉ là một cái có được rất không tệ thiên phú, nhưng thực lực rất nhỏ, trước mắt xa xa không phải hoàng xí đối thủ người trẻ tuổi. Tay cao mắt thấp, đối với mình ta nhận biết có chút sai lầm người trẻ tuổi mà thôi. Quách lão khẽ cười nói, thì ra là thế, Phùng Hề nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng thánh viện thật có một cái hoàng xí cấp bậc tồn tại đâu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, hoàng xí loại cấp bậc này tuyệt đại yêu nghiệt, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Hôm nay, hắn sẽ không tới, sớm tại hơn 10 ngày trước, hắn liền mất tích, trốn đi, Quách lão tiếp tục nói, rất chính xác thực lựa chọn. Phùng Hề nhẹ gật đầu, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, cộp cộp cộp. Một trận tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, dập dờn mà tới, rõ ràng chỉ là tiếng bước chân, rõ ràng âm thanh cũng không lớn, nhưng tại nhiều tạp âm bên trong, tựa như là một cỗ thanh âm dòng nước trong, rất rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Theo bản năng, cái này đến cái khác học sinh, đều hướng phía tiếng bước chân âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Âm thanh đầu nguồn đang tại đi tới, là Tô Trần, tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.